chương 35 Họa thủy đông dẫn. Nghiệp lì bắn tên chính xác, thương tí cự viên bị bắn trúng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Độc tố của Tử Vân Thảo chúng nó không thể ngăn được. Trần Âm kiếm cùng với những bạch ngân cấp khác giơ kiếm lên chém xuống, phốc phốc phốc, máu tươi bắn ra, từng dòng máu đem bọn Trần Âm kiếm nhuốm đỏ cả người. Nhiếp Ly hiểu được đây chỉ là con linh cấp thương tí cự viên kia thử mọi người mà thôi. Linh cấp thương tí cự viên có trí tuệ kinh người, sức chiến đấu phi thường khủng bố. Trong lòng có chút bất an, bọn Diệp Tử Vân kiếp trước thăm dò cổ lan di tích không có gặp linh cấp yêu thú. Nhiếp Ly điên cuồng luyện hóa linh hồn lực trong đan điền và được từ chỗ sở nguyên, nếu có thể đạt tới thanh đồng nhị tinh liền an tâm hơn rất nhiều. Chúng ta đem nó rủ tới chỗ thành lũy. Nhiếp Ly hét lên, phòng ngự của thành lũy kia tương đối kiên cố, bọn hắn có thể dựa vào đó mà chống với linh cấp thương tí cự viên này. Giống, còn linh thú cự viên kia chạy như điên, vùng cánh tay tráng kiện hướng thủ hạ của Trần Lâm kiếm đánh xuống. Oành, thương tí cự viên vỗ vào bụng người kia, kẻ đó kêu thảm một tiếng, bay ngược ra đằng sau, nặng nề lệ lên trên cây đại thụ. Máu tươi điên cuồng phun, mắt thấy không sao sống được. Thủ hạ kia của Trần Âm kiếm chính là Bạch Ngân nhị tinh, còn tương tí cự viên kia có thể một đấm chết ngay. Những người còn lại thần sắc kinh ngạc. Con tương tí cự viên kia sau khi xử lý xong một người cũng không vội công kích tiếp, chỉ đi vòng quanh bên ngoài như hổ rình mờ rồ mồi, tùy thời chuẩn bị tập kích. Không được, nó quá cường đại, lại là lãnh đạo tộc quần thương tí cự viên, tiếng giống của nó sẽ càng ngày càng đưa nhiều thương tí cự viên hơn. Nhiếp Ly nhíu mày, chúng ta là mục tiêu quá lớn, phải chia nhỏ ra. Trần Lâm kiếm nhíu mày trầm giọng nói, tốt, chúng ta phân thành 6 tổ, gặp lại tại khu thành lũy kia. Mọi người nhanh chóng tản ra. Hồ Duyên Lan nhiều và Diệp Tử Vân đều ở cùng Nhiếp Ly. Mặt khác còn có 2 lữ hài mà Diệp Tử Vân quen biết. Sưu sưu sưu, 6 đội nhân mã chia nhau mà chạy. Con thương tí cự viên kia đang chuẩn bị đem đám người Nhiếp Ly liệp sát, không nghĩ tới đám người Nhiếp Ly lại phân tán ra, hướng tới những hướng khác nhau chạy như điên. Nó hơi dừng lại liền chọn đám người Nhiếp Ly đuổi tới. Nhiếp Ly cười khổ, vận khí thực kém, nhiều người như vậy, còn thương tí cự viên kia lại chọn hắn đuổi theo. Các ngươi mau đi, Nhiếp Ly hét lên, lấy mấy bình dược liệu điều chế từ lam thảo từ trong nhẫn không gian ra. Cước bộ Diệp Tử Vân hơi dừng lại, nhìn bóng dáng Nhiếp Ly đang chặn con thương tí cự viên, trong lòng cảm thấy nao nao. Hốc mắt Hồ Diên Lam Nhược cũng đỏ ửng. Trước thời khắc nguy hiểm này, Nhiếp Ly lại không tìm cách chạy trốn mà lại giúp bọn họ bọc hộ, trong lòng nàng cảm thấy xúc động. Mau, đừng chần chừ, không cần lo cho ta tự có biện pháp. Nhiếp Ly giận dữ hết, các người chia ra chạy, không được ai dừng lại, nếu không ai còn sống sót. Diệp Tử Vân cùng Hồ Diên Lan Nhược cắn răng, trong mắt ánh lên lệ quang, thoáng chần chừ liền tiến vào trong rừng. Giống, con thương tí cự viên kia cung trưởng hướng tới Nhiếp Ly, mắt thấy con linh cấp thương tí cự viên sắp vồ chúng mình, Nhiếp Ly đột nhiên ngã lăn xuống đất. Oành, cự trưởng thương tí cự viên vỗ trúng vị trí lúc nãy của Nhiếp Ly, mặt đất lan lên vô số vết nứt, đất đá bay tán loạn, hai mảnh đá vụn quét qua tay Nhiếp Ly, máu tươi bắn ra. Oành oành oành, con linh thú cấp thương tí cự viên đấm ngực dậm chân, vùng tay hướng Nhiếp Ly vỗ xuống. Lông mì Nhiếp Ly hơi nhướn, hắn biết rõ nhược điểm của thương tí cự viên ở đâu. Linh hồn lực quán chú nháy mắt liền cảm giác được yêu linh trong đầu thương tí cự viên. Linh hồn lực thương tí cự viên hình bán dẫn cầu, dạng bảo hộ bao phủ đầu nó. Phá cho ta, Nhiếp Ly gầm một tiếng, linh hồn lực ngưng tụ thành một điểm, hướng đầu con thương tí cự viên hung hăng đâm tới. Oành, trong đầu thương tí cự viên này không ngừng chấn động, động tác hơi dừng lại. Nhiếp Ly hiểu rõ bản thân không phải đối thủ của nó, hắn trung quy mới chỉ là thanh đồng nhị tinh mà thôi, dù lấy kiếm ra chém cũng không cắt được da thịt, chỉ có thể dùng linh hồn công kích. Thừa lúc con thương tí cự viên kia dừng lại, hắn bật người dậy hướng rừng rậm chạy như điên. Con thương tí cự viên kia bất ngờ không kịp phòng bị linh hồn công kích của Nhiếp Ly, ý thức hơi hỗn loạn, không ngừng lắc đầu, dần tỉnh táo như nhai Singum Coles. Đợi đến lúc nó hoàn toàn tỉnh táo, Nhiếp Ly đã chạy rất xa. Từng tí cử viên nhất thời phẫn nộ rít gào nhằm hướng Nhiếp Ly chạy như điên, như lôi đình vạn quân. Từng gốc cây cản trước nó bị va gãy. Nhiếp Ly một đường chạy như điên, bắt thấy con thương tí cử viên ngày càng gần, trong lòng nôn nóng tận lực hướng cây rừng cây rậm mà chạy tới. Thời điểm Nhiếp Ly đang muốn lao vào rừng rậm, phía trước tầm mắt của hắn một đội nhân mã. Đây chính là một đám hắc y nhân, khuôn mặt hoàn toàn bị hắc y che lại, chỉ lộ ra gằm. Nếu bọn hắc y có ăn đồ hắc yêu to lớn dữ tợn đáng sợ. Ánh mắt bọn hắn dừng trên người Nhiếp Ly có chút kinh ngạc. Một tiểu hạch tử làm gì ở đây? Bọn hắn bị tiếng giống của thương tí cử viên kia hấp dẫn tới đây, ven đường chỉ tìm thấy tung tích của bọn Trần Lâm Kiếm, không nghĩ lại gặp bọn Nhiếp Ly. Nhìn trang phục bọn này, trong mắt Nhiếp Ly lóe lên hàn quang. Hắn tự nhiên nhận ra trang phục của mấy hắc y nhân, đây chính là đám người tối xấu xa của Quang Huy Uy Chi Thành, Hắc Ám Công Hội. Tiểu tử này có khả năng là quý tộc đệ tử trong đám kia, mau bắt lấy. Đầu lĩnh Hỏa Vân chấp sự quát to, hai hắc y thương nhân hướng Nhiếp Ly chạy đến. Một màn này, Nhiếp Ly đột nhiên cười quái dị, oanh long rong. Trên mặt đất chấn động kịch liệt, thân hình to lớn của linh cấp thương tí cự viên xông ra khỏi rừng, lập tức rít gào hướng Nhiếp Ly vọt tới. Nhiếp Ly tiếp tục chạy như điên phóng tới mấy hắc y nhân kia. Nhìn linh cấp thương tí cự viên to lớn vọt tới, chúng hắc y nhân biến sắc, lập tức bày trận chuẩn bị chống lại công kích của thương tí cự viên. Còn linh cấp thương tí cự viên phát hiện ra mấy người này, còn tưởng là một nhóm của Nhiếp Ly, nhất thời nổi giận rít gào, phóng người bay tới hướng Nhiếp Ly lao. Mắt thấy linh cấp thương tí cự viên sắp nhào lên người Nhiếp Ly, hắn liền thả người ngã xoài ra. Cự trưởng của linh cấp thương tí cự viên cơ hồ dán sát sau lưng Nhiếp Ly, kinh khí gào thét làm sau lưng hắn bỏng rát. May mà Nhiếp Ly phản ứng đủ nhanh, không có bị vồ trúng, nếu không đã bị trọng thương. Còn linh cấp thương tí cự viên quay cuồng hướng mấy hắc y nhân phóng tới, giết nó. Vân Hoa chấp sự quát lạnh, một đám huy kiếm hướng con linh cấp thương tí cự viên chém tới. Oanh oanh oanh một trận kịch liệt. Nhìn linh cấp thương tí cự viên cùng mấy hắc y nhân đánh nhau, Nhiếp Ly thở phào một cái, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Còn linh cấp thương tí cự viên này giao cho các người, ta đi trước. Nhiếp Ly không để ý tới thương thế trên người, phóng người lao đi, hướng rừng cây chạy như điên. Thực lực của con thương tí cự viên này phi thường mạnh, mấy người hắc ám công hội xử lý được trong thời gian ngắn thì cũng chết liền, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Ly chạy đi. Vân Hoa chấp sự xanh mặt, cự nhiên bị một tiểu tử đùa giỡn, nhất định không thể bỏ qua. Nhiếp Ly trong rừng rậm tìm kiếm tung tích Diệp Tử Vân, trong lòng luôn nóng, hy vọng Diệp Tử Vân không có chuyện gì. Đúng lúc này, Nhiếp Ly nhìn thấy một thân ảnh chui ra từ bụi cây. Không phải Diệp Tử Vân thì là ai? Người sao còn ở đây? Nhiếp Ly nhíu mày nói. Diệp Tử Vân không nghe lời hắn rời đi. Ta lo lắng cho người, liền vẫn ở một bên giúp đỡ. Diệp Tử Vân nhìn mấy chỗ vết thương chảy máu đầm đìa trên người Nhiếp Ly, trên mặt toát ra vẻ quan tâm. Nhiếp Ly biết Diệp Tử Vân đối với hắn chưa có tình cảm nam nữ, nhưng khi hắn gặp nguy hiểm nàng vẫn không đi. Điều này làm cho Nhiếp Ly nhớ tới kiếp trước, sau khi Quang Huy Chi Thành bị phá, bọn họ phải đi theo đại đội rời đi. Nhiếp Ly khi đó rất yếu, tụt về phía sau, là Diệp Tử Vân quay lại đem hắn cứu về. Nhân cách cao quý của Diệp Tử Vân tại một khắc đó chân chính đã đả động Nhiếp Ly. Sau này hai người tiếp xúc càng nhiều, tuy thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn yêu nhau. Trong lòng Nhiếp Ly cảm động, không nói gì nữa, mở miệng nói, chúng ta đi mau, nếu không những người đó sẽ đuổi đến. Những người nào? Diệp Tử Vân sửng sốt hỏi. Hắc ám công hội, bọn chúng đang ngăn con thương tí cử viên kia, Nhiếp Ly nói, kéo ngọc thủ Diệp Tử Vân chạy như điên. Hai người hướng rừng rậm chạy đến, bị Nhiếp Ly lắm tay. Diệp Tử Vân đỏ mặt đấu tranh một lúc, thế nhưng không né tránh được, chỉ có thể bị Nhiếp Ly lắm lấy. Làng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly, không biết Nhiếp Ly vô tình hay cố ý. Từ nhỏ đến lớn, làng lần đầu tiên bị Lam Hải Tử kéo tay. Lòng bàn tay Nhiếp Ly rất ấm, cho làng cảm giác phi thường an toàn. Hai người một đường chạy như điên, hướng địa điểm ước định lao đến. Sắc trời tối dần đi, sâu trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền tới từng trận thú giống, làm cho nơi này vài phần lạnh lẽo. Lúc này xa xa trong rừng rậm, Hồ Diên Lan nhược nước mắt tuôn rơi, làm quay lại tìm Nhiếp Ly vài canh giờ thế nhưng không thấy tìm tung tích. Sắc trời đen dần lại, làng chỉ có thể cùng những người khác hướng tới địa điểm ước định. Lúc trước làng tuyên bố muốn theo với Nhiếp Ly, bất quá chỉ là trong lòng không phục, làng còn muốn đuổi tới sau Nhiếp Ly, sau đó hung hăng quẳng Nhiếp Ly lại, khiến Nhiếp Ly khóc lóc cầu xin làng. Nhưng Nhiếp Ly vì thân, vì làng bậc hậu, làng mới nhận ra là không hề có tâm tư kia. Làng thầm nghĩ Nhiếp Ly thực tốt. Nhiếp Ly xả thân ngăn cản con linh cấp thương tí cự viên kia, không phải chỉ vì làng, mà còn vì Diệp Tử Vân. Bất quá trong lòng Hồ Diên Lan Nhược tự động bỏ qua Diệp Tử Vân,